Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 845, Cường Phá. Mười Trọng Quan, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hừ hừ, thế giới chi đạo bản chất, là tuyệt đối bao trùm ở tạo hóa chi đạo thượng tầng thủ đoạn. Người tưởng bắt chước hết thảy, đây là không có khả năng. Không cần vận dụng bất luận cái gì siêu thế giới lực lượng. Ta đều đủ để tiêu diệt ngươi cái này giả dối ta. Vô Trần công tử cùng loại trào phúng lời nói lúc. Sao? Phong Vân Vô Kỵ cường thế xuất kích. Trong miệng nói, càng là vạn phần bá đạo. Mà ở ngay sau đó, mọi người cũng không khỏi lâm vào khiếp sợ bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đôi tay động tác chi gian. Thế giới chi đạo cùng chín đại căn nguyên, lại lần nữa hiện lên ở trong hư không. Thế giới chi thai, toàn lực nhảy lên thời điểm, ước chừng có 2000 hơn đạo lực, cùng nhau hiện lên ở trong hư không. Đây là, trừ bỏ Phong Vân Vô Kỵ tàn khuyết những cái đó đại đạo chi lực bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ thành hình bình thường đạo lực, ở tiếp cận hoàn mỹ thế giới vận hành dưới. Giống như mạng nhện giống nhau, trải rộng thế giới ở ngoài, tăng cường thế giới chấn sát lực lượng. Có chút người muốn nói, Phong Vân Vô Kỵ không nên dung hợp nhanh như vậy đi. Kỳ thật một chút đều không kỳ quái, bắt lấy Tiếu Ngạo Trường không thời điểm, chẳng khác nào mở ra lối tắt chi môn, trừ bỏ tàn khuyết một bộ phận đạo lực ở ngoài, mặt khác đều đã bị dẫn dắt rời đi. Cho nên 2000 hơn thế giới chi đạo nơi tay, căn bản không kỳ quái. Thế giới chi đạo, nhiều như vậy đạo lực đều nơi tay. Đáng sợ, kia Chí Cực Điện, thật đúng là chưa chắc có thể toàn bộ bắt chước đâu. Xem đi xuống, đừng nói chuyện, các vị nguyên lão nhóm, lại lần nữa sôi nổi kinh ngạc nghị luận lên. Thế giới chi đạo bộ phận cường thế chỗ. Cũng làm người khiếp sợ không nói gì a. Đại nguyên lão vẫn là một bộ trầm ổn bộ dáng, làm mọi người tĩnh xem này biến. Ở mọi người an tĩnh tĩnh quan khán bên trong, cái kia giả Phong Vân Vô Kỵ cũng ra tay, đồng dạng thế giới chi đạo, đồng dạng chín đại căn nguyên sôi nổi hiện lên. Nhưng là liền như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, vài vị trường lão suy nghĩ như vậy. Thế giới chi đạo bản chất, thật sự siêu việt tạo hóa, cái này giả Phong Vân Vô Kỵ, căn bản không có biện pháp, ngưng tụ ra 2000 hơn đạo lực tới, miễn cưỡng cưỡng bắt trước 1000 hơn thời điểm, đã bị chân chính thế giới chi đạo, cường thế va chạm lại đây, ầm ầm ầm, từng đợt kinh thiên vang lớn, tự nhiên mà vậy, hiện lên ở mọi người trong tai, Phong Vân Vô Kỵ. Dùng rõ ràng nhiều ra gấp đôi nhiều đạo lực, trực tiếp nghiền áp cái kia giả dối chính mình. Hắn thế giới chi đạo, đương trường trở thành mảnh nhỏ, bị đánh tan thành mây khói. Giả Phong Vân Vô Kỵ, cũng tại hạ một khắc, không hề chống cự năng lực, trực tiếp bị đánh chết, hóa thành hư vô. Hừ, liền loại này giả dối ta, 10 cái trong vòng, đều không hề áp lực. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ, tương đương khí phách tự tin nói, hắn nói, cũng không phải loạn thổi, thế giới chi đạo căn bản nhất va chạm thượng, chính là cùng 3000 đạo lực, có không thể phân cách quan hệ, kém 1000 hơn căn bản đạo lực, cũng không phải là thừa lấy nhị đơn giản như vậy, kỳ thật liền tính là thừa lấy 10, cũng không nhất định có thể đủ đền bù cái này khuyết tật. Càng vì quan trọng là, Phong Vân Vô Kỵ còn thấy được một cái điểm mấu chốt. Chính mình vượt qua người bình thường bất diệt thể năng lực. Cái kia giả chính mình, cũng là không có biện pháp bắt chước. Cho nên nói, hắn tự thân mất đi cực hạn. Ở cái này Chí Cực Điện bên trong, giống như là khai quải. Có lẽ 20 trọng quan, đều không cần vận dụng siêu thế giới lực lượng. Hoặc là bất luận cái gì một kiện binh khí, là có thể qua đi, rất mạnh, thật sự rất mạnh a. Đúng vậy, thế giới chi đạo, sử chúng ta vô pháp lý giải lực lượng. Nếu sử dụng tới tu hành tạo hóa, chỉ sợ làm ít công to cũng. Các vị nguyên lão nhóm, không có một cái là ngốc tử. Bọn họ ở vô hình bên trong, phảng phất cũng lĩnh ngộ cái gì mấu chốt. Chỉ tiếc, thế giới chi đạo liền tính là có thể bị bắt trước, cũng chỉ là giả dối đồ vật. Phong vân vô kỵ mạnh nhất công pháp chi nhất, bọn họ là không có khả năng học xong. Lại nói lúc này phong vân vô kỵ đánh nát đối diện chính mình về sau, vô tận trong hư không, tại tiền phương lóe sáng ra một đạo cực quang. Này nói quang, dần dần hóa thành một phiến môn, mở ra, cất bước trong đó, phong vân vô kỵ liền tiến vào đệ nhị trọng, nhị trọng quan cảnh tượng, cùng đệ nhất trọng quan bộ dáng, giống nhau như đúc, chính là một cái mấp máy môn, cùng người lựa chọn hay không tiến vào trong đó tiếp tục hướng quan. Phong vân vô kỵ, đương nhiên là không chút do dự đem này mở ra. Thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào đệ nhị trọng quan bên trong đi cũng. Ở đệ nhị trọng quan trong vòng, là hai cái phong vân vô kỵ. Bọn họ thế giới chi đạo, vẫn là cùng đệ nhất trọng thời điểm cái kia giống nhau. Cũng không sẽ có quá nhiều tiến triển. Siêu việt tạo hóa lực lượng, quả nhiên làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể chính xác bắt chước ra tới. Phong vân vô kỵ khóe miệng gợi lên bá đạo tươi cười, trong miệng càng ở kế tiếp hét lớn mà ra. Hai cái ta, hai cái giả dối chính mình, cũng bất quá một quyền diệt chi. Này một lời rơi xuống đất nháy mắt, phong vân vô kỵ lại dùng thế giới chi đạo 2000 nhiều đạo lực, như mạc nhện giống nhau, quay quanh tại thế giới ở ngoài, mang theo tuyệt đối cường thế, đối với hai cái chính mình, đánh sâu vào qua đi. Oanh, vang lớn nổ vang bên trong, kết cục quả nhiên không ra dự kiến a. Giả dối, gần chỉ có thể bắt trước 1000 nhiều đạo lực hai cái chính mình. Căn bản khiêng không được cường thế một quyền, giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, không hề sức chống cự, đã bị đánh thành bột mịn, chết vào đương trường. Tiếp theo quan, tiếp tục, cường thế lại nhẹ nhàng phong vân vô kỵ, tiếp tục hướng đệ tam quan mà đi. Bên ngoài vây xem người trong nhóm, đó là các có biểu tình a. Tô Cẩn Huyên vui mừng nhảy cái không ngừng, đây là không cần phải nói. Tạo hóa tông chủ cũng là vẻ mặt mang cười, đối mọi người bình phán nói, siêu thế giới lực lượng bản lĩnh chưa sử dụng, phòng trừng vô kỵ là có thể hơn 10 quan, mặt sau một khi đem hết toàn lực, nhảy ra 60 lần, tựa hồ không nên gian nan, có hy vọng đúng không các vị? Là, vô kỵ cái này thiên tài, chúng ta đều bội phục lại thích thực. Nếu có thể siêu việt tổ sư gia, tuyệt đối là tông môn chi hạnh a. Nguyên lão nhóm cũng chỉ có thể là đầy mặt mang cười làm nền. Cứ việc bọn họ tâm tình không có một cái tốt, đại nguyên lão bàn tay càng là nhẹ nhàng nắm một chút, nhìn dáng vẻ không ra tay là không có khả năng. Vì con cháu cần thiết xử lý phong vân vô kỵ, ân kỳ thần này đàn nguyên lão nhóm nét cũng coi như là người đáng thương. Bọn họ tuy rằng chế hành hiện giờ tạo hóa cung, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ ai làm cho bọn họ đều là một đám không có biện pháp tiến vào bán tiên người đâu. Có lẽ không nghĩ hậu bối cùng chính mình giống nhau mới có thể như thế thích cung chủ chi vị đi. Những lời này cũng không cần nhiều lời. Lại nói lúc này phong vân vô kỵ, hắn thật đúng là một đường cường thế a. Ở trí cực điện vô pháp hoàn toàn bắt trước thế giới chi đạo hà, liền quá 10 quan, một người đối kháng 10 cái giống nhau như đúc chính mình, mới có một chút cố hết sức bộ dáng. Lúc này hắn yêu cầu xảo diệu lẩn tránh, lợi dụng chiến đấu kỹ xảo, tiến hành nhất đột phá, khó khăn tựa hồ như cũ không có đạt tới cực hạn ý tứ. Bên ngoài người đều ở tự hỏi một sự kiện. Rốt cuộc hơn 10 quan mới có thể vận dụng mặt khác bản lĩnh đâu. Ân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.